Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, cuối cùng. Hắn đã chết, tán Nhật Nguyệt kiếm trận, dùng 10 vạn Nhật Nguyệt, thành muôn đời tinh thần, đuổi giết người này, Đông Thần ánh mắt lập lòe, hàn quang lộ ra, tại hắn sau khi nói xong, cái kia Phi Lâm đợi 5 người. Đều là hai tay vung vẩy, đánh ra từng đạo ấn ký. Cái này ấn ký cơ hồ là nháy mắt liền đã rơi vào cái kia 60 vạn trượng Nhật Nguyệt Chi trên thân. Kiếm, chỉ nghe oanh một tiếng, Nhật Nguyệt Chi kiếm đúng là tại đây một cái chớp mắt. Bỗng nhiên nổ bung về sau, từng đoàn hào quang xuất hiện, toàn bộ phiêu phù ở hư không chính giữa, đem Thanh Lâm cho bao vây lại. Những này quang đoàn, tổng cộng 10 vạn, 5 vạn thái dương, 5 vạn ánh trăng, giờ phút này hư không chính giữa, cơ hồ tạo thành hai loại hoàn cảnh. Cái kia 5 vạn thái dương chỗ chỗ, một mảnh ánh sáng, hoàn toàn tựu là ban ngày, gần như đem trọn cái bị xé nứt thiên không, đều cho chiếu rọi chói mắt bắt đầu, mà cái kia 5 vạn ánh trăng chỗ chỗ. Thì là một mảnh âm u, mặc dù nói không có thái dương như vậy chói mắt, lại như là một quả miếng bảo thạch đồng dạng. Hắn bên trên truyền ra cực kỳ đáng sợ chấn động, cái này 5 vạn thái dương, 5 vạn ánh trăng, tùy ý một cái như là công kích, cũng có thể cùng diễn biến ra pháp tắc khai thiên cảnh sánh vai. Thanh Lâm ánh mắt lập lòe, hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủn ngay lập tức. Hắn mặc dù là muốn ngăn trở, cũng không kịp, cái kia 5 vạn thái dương, 5 vạn ánh trăng, tại lúc này xuất hiện luân chuyển, tựa hồ là thời không đổi, lại tựa hồ là ngày đêm luân chuyển. Tóm lại, tại nháy mắt về sau, toàn bộ hư không, hoàn toàn bị tách ra vô số hoàn cảnh, một mảnh ban ngày, một mảnh đêm tối, sát, Đông Thần thần sắc bỗng nhiên phát lạnh. Thủ trưởng hướng cái này Thanh Lâm hung hăng vỗ. Cùng lúc đó, Phi Lâm đợi 5 người. Đồng dạng là song mâu lộ ra sát cơ. Thủ trưởng nhắm ngay Thanh Lâm. Đồng thời đánh tới. Oanh, khi bọn hắn đánh tới một cái chớp mắt. Cái kia hư không phía trên 5 vạn thái dương. 5 vạn ánh trăng. Đúng là tại cùng một thời gian. Dùng một loại không cách nào hình dung tốc độ. Bỗng nhiên bắn ra một đạo cột sáng, trọn vẹn 10 vạn đạo cột sáng, còn chưa tới gần Thanh Lâm trước khi, là được trực tiếp ngưng tụ. Loại này ngưng tụ, như là khai thiên tích địa, quét ngang hết thảy, răng rác, thanh thúy vỡ vụn chi âm truyền ra, mặt đất đúng là xuất hiện chấn động, hư không cũng là lại lần nữa bị xé nứt, phảng phất cái kia đen kịt tinh không. Đều muốn tại lúc này bị oanh khai mở. Cút, Thanh Lâm ánh mắt lập lòe. Hắn không có triệu hồi ra đế thần hư ảnh, mà là dùng chính mình cái kia vừa mới đột phá ngũ kiếp chân đế thân thể chi lực. Một quyền đối với cái này cột sáng oanh đánh tới. Oanh, cả hai đụng nhau nháy mắt. Thanh Lâm thân thể, tựu phảng phất là một cái con sâu cái kiến. Đối mặt một tòa núi lớn như vậy. Lập tức bị cột sáng cái kia chói mắt hào quang chỗ chôn vùi. Người này thật to gan. Đông Thần hừ lạnh. Hắn có thể cảm giác được. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt. Thanh Lâm khí tức. Trực tiếp biến mất. Điểm tích lũy bảng đệ nhất thì như thế nào? Ta Hải Yến Đại Đế Nhật Nguyệt Pháp Tắc. Chính là quý hiếm cấp bậc. Đuổi giết người này. Không cần tốn nhiều sức. Phi Lâm cái kia cực lớn đầu rắn cũng là nhìn xem Thanh Lâm biến mất. Phương hướng, hừ lạnh nói, đáng tiếc, người này thân thể tu vi tuyệt hảo. Nếu là cùng bổn đế song tu bổn đế là được đem hắn thân thể tu vi dần dần hấp thu. Nếu thật có thể thành, đến lúc đó bổn đế tu vi, chỉ sợ đều có thể xuyên qua 6 kiếp chân đế, trực tiếp đạt tới thất kiếp chân đế. Thậm chí rất cao, Phi Lâm, Đông Thắng Tinh đối với ta 7 đại tinh thần hận thấu xương. ngươi muốn bọn họ cùng ngươi cam tâm tình nguyện song tu. Quả thực tựu là đang nằm mơ. Vân Ly là hai gã nữ tử một cái khác, nhìn về phía Phi Lâm, ánh mắt chính giữa có nhìn có chút hả hê. Rất hiển nhiên, hai người tại đã từng, cũng là có một chút thù hận. Sáu người đều cảm thấy Thanh Lâm giờ phút này đã bị chết. Bởi vì Thanh Lâm khí tức đã triệt triệt để biến mất tại ở giữa thiên địa. Nhưng là, đem làm bọn hắn ngẩng đầu nhìn hướng điểm tích lũy bảng thời điểm. Nhưng lại đồng tử co rụt lại, bởi vì cái kia xếp hàng thứ nhất, Thanh Lâm, hai chữ mắt. Y nguyên tồn tại, cái kia 3.200 vạn điểm tích lũy, y nguyên như là diệu nhật, từ từ lập lòe, cái này đại biểu, Thanh Lâm không có chết. Không chết, đông thần bọn người nguyên vốn định rời đi, giờ phút này nhưng lại nhíu mày, ánh mắt ở trên hư không chính giữa đảo qua. Cái kia người này khí tức, tại sao lại biến mất không thấy gì nữa? Ngươi đang tìm bổn đế sao? Vào thời khắc này, cái kia 10 vạn nhật nguyệt trung tâm chỗ, một đạo thân ảnh, chậm rãi ngưng tụ mà ra, mắt thường có thể thấy được. Thanh Lâm thân thể vừa rồi đích thật là đã hỏng mất. Giờ này khắc này, thân ảnh ấy nói là ngưng tụ, nhưng trên thực tế, cũng không phải là ngưng tụ. Mà là đang sinh ra huyết nhục. Ừ, đông thần trong nội tâm nhảy dựng, chằm chằm vào đang tải rất nhanh khôi phục Thanh Lâm. Trong nội tâm sát cơ đại hiện, trách không được người này sẽ trở thành là điểm tích lũy bảng thứ nhất. Trên người có thể rất nhanh khôi phục thân thể chi vật. Càng là tu luyện này nghịch thiên thôn phệ công pháp, đông thần lớn tiếng mở miệng. Quát, người này nhất định phải chết. Nếu không, sẽ đối với ta 7 đại tinh thần sinh ra thật lớn uy hiếp. Sát, Thanh Lâm, bổn đế cho ngươi thêm một lần cơ hội. Cùng bổn đế song tu, ly khai Đông Thắng Tinh, gia nhập ta 7 đại tinh thần. Như thế nào? Phi Lâm gặp Thanh Lâm vậy mà không chết, là một người duy nhất lộ ra kinh hỉ. Nhưng mà, Thanh Lâm ra tay, nhưng lại trực tiếp nói cho Phi Lâm ý của mình. Oanh, một quyền oanh ra, trừng vạn trượng to lớn rất mạnh quyền ảnh phá tan hư không. Thẳng đến 6 người mà đến, không biết tự lượng sức mình. Nhưng đông thần bọn người nhưng lại hừ lạnh một tiếng. Thủ trưởng lần nữa ngay ngắn hướng đánh ra. Hắn mục tiêu, đều là Thanh Lâm, cái kia 10 vạn nhật nguyệt phía trên. Như trước khi như vậy cột sáng, giờ phút này lại một lần nữa xuất hiện. Tựa hồ muốn chôn vùi hết thảy, thẳng đến Thanh Lâm oanh kích mà đến, đã diệt bổn đế một lần thân thể, còn muốn diệt bổn đế lần thứ hai sao? Thanh Lâm lạnh như băng lời nói truyền ra, tại hắn sau lưng, một đôi vũ dực bỗng nhiên triển khai, oanh, cái này vũ dực triển khai nháy mắt, Thanh Lâm khí tức trên thân, trực tiếp bạo tăng gấp đôi, điều này sao có thể? Đông thần bọn người tuy nói có lòng tin đánh chết Thanh Lâm, nhưng giờ phút này, hay là bị Thanh Lâm đích thủ đoạn cho kinh trụ, bọn hắn chưa từng nghe nói qua, có cái dạng gì đích thủ đoạn, khả dĩ tại trong nháy mắt, trực tiếp bạo tăng gấp đôi thực lực, răng rác, khi bọn hắn khiếp sợ thời điểm, Thanh Lâm cực lớn quyền ảnh, đã cùng cái kia cột sáng tiếp xúc, lúc này đây. Cái kia cột sáng cũng không có trực tiếp đem Thanh Lâm cho chôn vùi. Ngược lại là như là biến thành thật thể. Vậy mà tại Thanh Lâm một quyền này phía dưới, trực tiếp từ trung gian bẻ gãy. Oanh, cột sáng vốn tựu cũng không phải là thật thể. Bị bẻ gãy về sau, cái kia lực lượng khổng lồ không chỗ thổ lộ. Lập tức tựu ở trên hư không chính giữa nổ bung. Cái này một bảo. Tương đương với thất kiếp chân đế tự bảo, uy lực không cách nào hình dung, hóa tác phong bảo, mang tất cả hết thảy, thu nhật nguyệt chi thuật, triển nhật chi kim ô, đông thần thật sâu hít vào một hơi, mở miệng lần nữa, tại hắn mở miệng thời điểm, Thanh Lâm cái kia ánh mắt lạnh như băng, rồi đột nhiên đã rơi vào đông thần trên người, đông thần chỉ cảm thấy toàn thân một hồi lạnh buốt. nhưng vẫn là cười lạnh nói, ngươi nhìn cái gì, vừa rồi cũng là có bảy đại tinh thần chân đế, như ngươi, ưa thích nhiều lời nói. Thanh Lâm chậm rãi mở miệng, làm cho Đông Thần sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Cuối cùng, hắn đã chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.